Hôn luyến ABO. Chương 9, góc truyện audio.com. Mặc dù đã cho Trình Hy Hòa uống thuốc cảm để dự phòng, nhưng lúc chiều cậu vẫn phát sốt nhẹ. Diệp Dung xâm thân làm alpha, thế chất từ trước đến nay vẫn tốt, rất ít khi sinh bệnh, ngay cả bệnh cảm mạo cũng ít khi mắc phải. Đối mặt với tình huống Trình Hy Hòa bị như vậy vẫn là có chút lóng ngóng. Ngoài ra mẹ Diệp tối hôm qua khởi hành đi Anh để tham gia hội thảo nghiên cứu y tế, ít nhất phải một tuần nữa mới về được. Rất khó chịu sao? Từ trong tủ thuốc gia đình lấy thuốc hạ sốt cho Trình Hy Hòa uống, nếu như buổi tối không thấy đỡ hơn, Diệp Dung Sâm dự định cho cậu đi bệnh viện. Trình Hy Hòa lắc đầu, không khó chịu, đã tốt hơn nhiều rồi. Thật chứ, Trình Hy Hòa chịu đựng rất giỏi, Diệp Dung Sâm lo cậu có khó chịu cũng không nói sẽ khiến bệnh tình càng lâu khỏi, em nếu thấy không thoải mái nhất định phải nói cho tôi, biết không? Ừm, chỉ có chút choáng váng thôi, ngủ một giấc là đỡ mà, anh không cần lo lắng cho em. Trình Hy Hòa cảm thấy rất có lỗi, bởi vì mình bị bệnh nên ngay cả việc dạy học Diệp Dung Sâm cũng phải hủy, anh nếu có việc gì thì đi làm đi, em không sao hết, không cần ở cùng em. Diệp Dung Sâm kéo chăn giúp Trình Hy Hòa, em không thích tôi giúp em sao? Không phải, đương nhiên em thích, Trình Hy Hòa nhỏ giọng nói, nhưng Diệp Dung Sâm vẫn nghe được rõ ràng. Vậy tại sao cứ luôn muốn đuổi tôi đi? Diệp Dung Sâm nằm xuống bên cạnh Trình Hy Hòa, nhéo gò má ửng đỏ của cậu, chẳng lẽ lại xấu hổ nữa rồi? Trình Hy Hòa biết Diệp Dung Sâm là một người chăm sóc rất dịu dàng, cho dù không thực sự yêu cậu, từ ngày đó đến giờ vẫn quan tâm đầy đủ đến cậu, căn bản khiến người ta không tìm ra lỗi nào. Nhưng cũng chính vì như vậy Trình Hy Hòa mới sợ hãi, cậu lo sợ bản thân mình sẽ lún càng lúc càng sâu, lấy được càng nhiều càng mong muốn được nhiều hơn. Vốn là chỉ cần có thể đứng từ xa nhìn anh là tốt rồi, sau khi kết hôn lại muốn có thể cùng đối phương sống trọn đến già. Thấy Trình Hy Hòa không nói gì, Diệp Dung Sâm cũng không đùa cậu nữa, cúi đầu muốn hôn lên đôi môi tái nhợt kia, lại bị đối phương kéo chăn che khuất buồn bực nói, bây giờ không được, sẽ lây bệnh, em không muốn thấy anh bị bệnh. Trình Hy Hòa càng như vậy, càng khiến Diệp Dung Sâm ngứa ngáy trong lòng, loại cảm giác không giải thích được này vẫn là Diệp Dung Sâm lần đầu lĩnh hội được. Vậy cứ lây cho tôi đi, em là của tôi, bệnh của em cũng là của tôi. Diệp Dung Sâm gạt chăn, mạnh mẽ hôn Trình Hy Hòa, đối phương vô lực chống cự, liền trầm luân trong nụ hôn đó. Bố Diệp về đến nhà, không thấy bóng dáng Diệp Dung Sâm với Trình Hy Hòa, gọi với dì Trương đang ở trong bếp, dì Trương, Dung Sâm với Hy Hòa đều ăn cơm xong rồi sao? Chưa ăn đâu, Hy Hòa phát sốt, cậu chủ ở trong phòng chăm sóc cậu ấy. Phát sốt, bố Diệp cau mày một cái, tại sao không gọi bác sĩ gia đình đến? Hy Hòa không muốn gặp bác sĩ, cậu chủ đành lấy thuốc hạ sốt cho cậu ấy, hình như bây giờ đã hạ sốt rồi, tôi làm chút thức ăn thanh đạm mang lên cho cậu ấy. Nếu Trình Hy Hòa không sao, bố Diệp cũng không cần lo lắng nữa, được rồi, lát nữa đưa cơm, bảo Dung Sâm tới phòng sách. Được, tôi biết rồi. Bởi vì sinh bệnh Trình Hy Hòa ngủ rất sâu, Diệp Dung Sâm cũng không đánh thức giấc ngủ của cậu, nghĩ gì Trương còn đang chuẩn bị cơm, đợi làm xong hết gọi Trình Hy Hòa dậy cũng không muộn. Ngủ hết cả buổi chiều mới ra mồ hôi, Trình Hy Hòa cảm thấy tốt hơn nhiều, dì Trương đem thức ăn vào phòng, cậu chủ đây. Góc truyện audio.com, là chuẩn bị cho Hy Hòa, nhân lúc còn nóng cậu bảo cậu ấy ăn đi. Cháo trắng với ít rau, không có tí mỡ nào, bệnh nhân nhìn thấy rất dễ thèm ăn. Cậu chủ, ông chủ bảo cậu lát nữa đến phòng sách, ông có chuyện tìm cậu. Diệp Dung Sâm gật đầu, tôi biết rồi, đợi Hy Hòa ăn xong, tôi sẽ qua đó. Sau khi rời dì Trương rời đi, Hy Hòa nói, bố gọi anh cứ đi trước đi. Em tự ăn được mà, không có việc gì, bố bên kia không vội, em cứ ăn từ từ. Diệp Dung Sâm trông Trình Hy Hòa ăn cháo xong, mới yên tâm một chút. Vậy em ở đây nghỉ ngơi đi, anh đi tìm bố. Diệp Dung Sâm vừa đứng dậy, Trình Hy Hòa đột nhiên kéo tay anh lại, hai tròng mắt sáng như sao. Sao thế, còn chưa dứt lời, Trình Hy Hòa đã tiến đến, nhanh chóng hôn một cái lên mặt Diệp Dung Sâm, khuôn mặt lộ ra vẻ ngây ngô. Thâm tâm Diệp Dung Sâm khẽ run, môi mỏng khẽ nhếch, hắn dùng tay ôm lấy eo nhỏ của Hy Hòa, nhẹ nhàng hôn từ mi tâm xuống cằm, Hy Hòa thật ngoan. Bố Diệp không ngờ nhận được sơ yếu lý lịch của Ngụy Thất. Dù sao sự việc cũng qua lâu rồi, ông với mẹ Diệp chưa từng nghĩ người đó lại trở về. Năm đó Diệp Dung Sâm với Ngụy Thất ở bên nhau, mẹ Diệp không thích cậu thứ nhất là bởi vì Ngụy Thất là một beta, thứ hai là vì Ngụy Thất là một người có dã tâm. Diệp Dung Sâm là người lạnh lùng rất khó giữ được tâm của Ngụy Thất. Sự thực chứng minh cuối cùng Ngụy Thất vì được học bổng toàn phần của trường mà xuất ngoại học tập bỏ lại Diệp Dung Sâm. Thời gian Ngụy Thất mới rời đi tinh thần Diệp Dung Sâm có chút sa sút, tuy rằng ngoài mắt vẫn cứ biểu hiện bình thường nhưng thân là cha mẹ sao lại không hiểu con mình. Có đôi khi không nói ra không có nghĩa là không để bụng. Bố tìm con à? Ừ, Hy Hòa sao rồi? Khá hơn chút nào chưa? Bố Diệp quan tâm hỏi han. Diệp Dung Sâm khi nghe nhắc tới Trình Hy Hòa trong mắt ánh lên nét dịu dàng, đỡ hơn nhiều rồi, vừa mới ăn chút cháo. Bố Diệp vô cùng kinh ngạc với sự biến đổi của Dung Sâm nhưng không nói gì. Vậy là tốt rồi, bố Diệp chuyển máy tính qua, nói với Diệp Dung Sâm, con xem cái mail này đi. Diệp Dung Sâm không biết đã xảy ra chuyện gì, kéo lên trên, thấy tên người gửi có đề nghị thất nội dung là sơ yếu lý lịch trong thư cũng không nhắc tới tên Diệp Dung Sâm nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ, Ngụy Thất về nước còn có thể vì cái gì. Nói một chút xem, bố muốn con nói cái gì. Diệp Dung Sâm không tham dự bất cứ cái gì liên quan đến hợp tác Four Seasons, bố Diệp nói ra lại khiến hắn cảm thấy kỳ lạ, Ngụy Thất là tìm bố làm việc, con cũng không phải là người góp vốn của hợp tác Four Seasons, không có quyền lên tiếng. Nhiều năm như vậy con với Ngụy Thất không hề liên hệ với nhau sao? Nhận được email của Ngụy Thất gửi cho bố Diệp, Dung Sâm cũng đột nhiên nhớ ra, vài ngày trước quả thực con nhận được một mail từ cậu ấy, nhưng cũng không mở ra liền xóa. Đối với người lạnh nhạt bạc tình như Diệp Dung Sâm, ngay cả bố Diệp cũng không biết đứa con trai này giống ai nhiều hơn, ông với mẹ Diệp đều là người trọng tình cảm mà Diệp Dung Sâm lại vừa vặn trái ngược. Còn đối với Ngụy Thất, bố Diệp còn chưa kịp nói hết câu, Diệp Dung Sâm liền cắt đứt, con với Ngụy Thất đã là quá khứ, bố cũng biết con không thích người dây dưa không dứt. Ngụy Thất là một nhân tài hiếm có, nếu như không phải suy nghĩ đến quan hệ của cậu ấy với Diệp Dung Sâm trước đây, bố Diệp nhất định sẽ không chút do dự mà thuê cậu. Ngày hôm nay tìm Diệp Dung Sâm tới chẳng qua, góc chuyện audio.com, cũng là muốn xem một chút phản ứng của đối phương thế nào. Xem ra lo lắng của ông bằng thừa rồi, nối lại tình cũ, loại chuyện này không có khả năng xảy ra với đứa con trai này của ông. Bố biết rồi, con về nghỉ đi, chăm sóc Hy Hòa thật tốt. Được, bố cũng nghỉ sớm chút đi. Diệp Dung Sâm không phủ nhận, thời gian Ngụy Thất mới rời đi hắn quả thật cảm thấy trống rỗng, nhưng cũng chỉ là mất mát mà thôi, cũng không có tình trạng đau đến thấu tim gan. Bây giờ Ngụy Thất muốn trở về, Diệp Dung Sâm cũng không có cảm giác mừng như điên, dường như tất cả những chuyện này đều không liên quan gì tới hắn. Trong phòng, ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn bàn đầu giường chiếu sáng cả căn phòng tối, Diệp Dung Sâm chui vào chăn, kéo Trình Hy Hòa đang say giấc vào trong lòng, khe khẽ gọi tên của đối phương, Hy Hòa. Trình Hy Hòa đưa lưng về phía Diệp Dung Sâm, không nhìn thấy tình hình người đằng sau, sờ lên tay của người đàn ông đang đặt lên hông mình, nói chuyện với bố xong rồi. Ừ, xong rồi. PS, có hai điều mình muốn hỏi ý kiến của các bạn. Cộng thứ nhất là tên của truyện. Hồn luyến tại lúc đầu mình vội làm nên cứ để nguyên tên gốc, các bạn có muốn mình thay bằng tên khác thuần Việt hay quen thuộc hơn như hôn nhân, yêu và cưới không? Cộng thứ hai, là vấn đề tên công ty như trên mình để là hợp tác Four Seasons là vì nếu trên thuần Việt ra sẽ là hợp tác đối tác bốn mùa nghe cứ kỳ kỳ kiểu gì á, hoặc là theo Hán Việt sẽ là hợp tác đối tác tư quý. Bằng dấu lớn các bạn muốn dùng tên nào thì bảo mình để mình sửa một thể mũ cách chương.